Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Lôi Trồn. Canh 3, Tiểu Lôi, Đường Lan kêu sợ hãi, nàng trợn to mắt phượng, bận rộn quát lên, đừng nhúc nhích, nàng ấy sợ cho Lãnh Phi lộn xộn, quấy rối đến con trồn nhỏ là cực sợ người lạ. Chưa bao giờ thân mật người khác, chỉ có mình cùng Tiểu Nguyệt Tiểu Tinh cùng mẫu thân có thể ôm nó. Nó lần đầu chủ động nhảy đến một người xa lạ trên thân. Lãnh Phi cúi đầu liếc mắt nhìn, đối mặt con trồn nhỏ linh động mắt ti hí, tuệ khí mười phần, thật giống như thấy là một đứa bé sơ sinh. Nó nhẹ nhàng đưa đầu cọ sát Lãnh Phi dưới hàm, ôi đến hắn hõm vai. Lộ ra thoải mái biểu tình, vẫn không nhúc nhích, Lãnh Phi trong lòng khẽ động, hắn cảm nhận được khác thường, con trồn nhỏ trên người một tia lôi quang lượn lờ, như có như không, cùng trong đầu của chính mình lôi quang xuất từ một nguyên. Lãnh Phi biết rõ đây cũng là Lôi Đình, là thiên địa chí tinh chí thuần chí cương to lớn chi vật. Con trồn nhỏ trên thân khí tức uể oải là bởi vì lôi quang nguyên cớ, thật giống như mình vận dụng lôi quang sau đó cảm giác. Lôi quang dùng hết sau đó, sẽ có nhất thời suy yếu cùng khó chịu, sức cùng lực kiệt cảm giác. Con trồn nhỏ cũng phải như vậy. Hắn tự tay nhẹ nhàng sờ một cái con trồn nhỏ. Con trồn nhỏ lộ ra thoải mái biểu tình. Chớ lộn xộn, Đường Lan quát, Lãnh Phi ngẩng đầu cười mỉm. Công chúa, đây lôi trồn cũng không đáng ngại, ngươi còn biết lôi trồn. Đường Lan lạnh nhạt mặt ngọc hừ nói, đây chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị lôi trồn. Nghe nói lôi trồn đã hết truyền, chỉ có một cái này. Hơn nữa con trồn nhỏ hiểu tính người, linh tuệ phi thường, làm người yêu mến, nàng lấy nó làm người nhà một loại quý trọng. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, đưa tay đè vào con trồn nhỏ trên đầu, nhắm mắt lại, chớ lộn xộn. Đường Lan cấp bách muốn ra tay, nếu không phải nhìn con trồn nhỏ tại Lãnh Phi trên tay, nàng đã sớm động thủ giáo huấn. Hơn nữa nhìn con trồn nhỏ đối với Lãnh Phi không phòng bị chút nào, ngược lại vẻ mặt thoải mái nhụ mộ, càng là nóng nảy, thật giống như ngây thơ trong sáng tiểu hài tử đụng phải ác độc hỗn đản. Lãnh Phi trong đầu lôi ấn rõ ràng, ba sợi lôi quang lưu chuyển, lôi quang đều so sánh từ trước vai u thịt bắp hai phần. Hắn thử điều khiển một tia lôi quang, muốn cho nó tiến nhập con trồn nhỏ thân thể, cho nên đền bù con trồn nhỏ suy yếu. Lôi ấn tuy là mình đòn sát thủ, không hợp tiết ra ngoài, có thể vào lúc này, nếu không hiện ra một chút thủ đoạn, rất khó thuyết phục Đường Lan. Huống chi lôi ấn đến từ linh hồn mình, không phải là vật thật, cũng không sợ người khác tra xét. Con trồn nhỏ bỗng nhiên kỳ kêu một tiếng, Lãnh Phi lôi ấn trên ba sợi lôi quang một hồi thoát khỏi, sau đó thế gian bỗng nhiên chậm chậm. Lãnh Phi giật nảy cả mình, hắn mỗi lần chỉ có thể khống chế một tia lôi quang, không khống chế được ba sợi, cho nên mỗi lần chỉ có thể dùng một tia lôi quang. Dùng xong một tia sau đó mới dùng xuống một tia tiếp một tia dùng, có thể kéo dài ba lần. Mười phần phấn khích, hắn cũng từng nghĩ qua, ba sợi lôi quang một hồi dùng hết, sẽ có tình hình gì? Có thể hay không tốc độ trở nên càng nhanh hơn? Vẫn là một hồi duy trì ba sợi quang thời gian? Hiện tại hắn biết kết quả. Không phải thời gian dài ra, mà là tốc độ một hồi trở nên chậm gấp ba, tất cả trở nên vô cùng chậm rãi. Con trồn nhỏ trên thân bỗng nhiên thoáng qua lôi quang, sau đó tinh thần đại chấn, nó một hồi đứng lên, đạp Lãnh Phi bả vai, lấp lánh có thần nhìn đến bốn phía, sau đó chít chít kêu hai tiếng, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười gật đầu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được nó ý nghĩ, thật giống như thông qua lôi quang, một trồn một tâm ý người tương thông. thần giao cách cảm, nó nhảy một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Đường Lan trong ngực, vặn vẹo mấy lần ngừng ở cao vút ngực phòng, thoải mái nằm vẫn không nhúc nhích. Hai lần hô hấp đi qua, giữa thiên địa tất cả khôi phục bình thường. Đường Lan kinh hỉ ôm chặt con chồn nhỏ, cúi đầu quan sát nó. Con chồn nhỏ tuy rằng nằm vẫn không nhúc nhích, nhưng linh tuệ mắt ti hí sáng quắc, đã thần thái sáng láng, không còn lúc trước bệnh thoi thóp bộ dáng. Đường Lan nét mặt vui cười, toàn bộ nhìn bên trong phảng phất một hồi sáng ngời rất nhiều. Vui vẻ nói, chẳng lẽ là bởi vì thiên nguyên quả có hiệu quả rồi sao? Đường Tiểu Tinh thấp giọng nhắc nhở, tiểu thư, thiên nguyên quả là sáng sớm ăn, đã sớm nên có hiệu lực a. Đường Lan cau mày, Lãnh Phi nói, ta đã từng phục qua tẩy tủy đan, khả năng cảm nhận được ta hương vị cơ thể, cho nên nó trong bụng thiên nguyên quả có hiệu quả đi. Nhất định là như vậy. Đường Lan vội vàng gật đầu, liếc hắn một cái nói, Lãnh Phi, không trách ngươi có bản lãnh như vậy, nguyên lai còn ăn qua tẩy tủy đan. Lãnh Phi nói, ta tiên thiên thể chất suy yếu, nếu không có tẩy tủy đan, chính là một tên phế nhân. Ngươi quả thật vận khí tốt. Đường Lan nói, Lãnh Phi mỉm cười. Đường Lan thấy hắn như vậy cười mỉm, cảm nhận được hắn khinh thường, nhất thời lần nữa giận tím mặt, mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Mạc Nhất Phong nói, tẩy tủy đan mặc dù tuyệt, nhưng không cách nào đề thăng luyện kính cao thủ thực lực. Mạc Thúc, ngươi che chở hắn làm cái gì? Đường Lan sảng giọng. Mạc Nhất Phong cười nói, xin lỗi tiểu thư, ta không có cách nào che giấu lương tâm mình. Thiên Vũ nói, Lan Lan, chớ có vô lễ. Nàng đưa ra bàn tay trắng nõn vẫy vẫy, con chồn nhỏ một nhảy đến trên người nàng, coi khoảng cách như không, úp sấp ngực nàng, linh tuệ mắt ti hí nhìn tới nhìn lui, tràn ngập tò mò. Đường Lan lộ ra nụ cười. Thiên Vũ nói, còn thật tốt, Lãnh công tử ngươi cùng tiểu lôi hữu duyên, vừa mới phát sinh tất cả tại trong chớp mắt, nhưng không giấu giếm được nàng cặp mắt. Nàng nhìn thấy con chồn nhỏ trên thân thoáng qua lôi quang, nàng đánh giá Lãnh Phi trên thân nói không chừng có bảo vật gì, nhưng nàng không biết lắm mồm, tránh cho Đường Lan dây dưa không rõ, không phải là muốn đòi bảo vật này. Đường Lan suy cười lạnh một tiếng, con chồn nhỏ bỗng nhiên nhảy một cái, lần nữa nhảy đến Lãnh Phi trên vai, nịnh hót lề mề bả vai hắn, hiển nhiên là cảm giác mình đoạt Lãnh Phi lôi quang, thấy được ngại ngùng. Lãnh Phi đưa tay sờ một cái nó khiết trắng như tuyết bộ lông, tế nhu vô cùng, không nhịn được nghĩ một mực vuốt ve. Con chồn nhỏ lộ ra thoải mái thần sắc. Đường Lan khẽ kêu nói, còn không mau buông ra. Lãnh Phi nói, công chúa yên tâm thôi, nó khôn khéo như vậy đáng yêu, có ai cam lòng tổn thương, huống chi cũng không có người có thể bị thương rồi nó a. Đem tay ngươi lấy ra. Đường Lan hừ nói, nàng có bệnh thích sạch sẽ. Nhìn Lãnh Phi vuốt ve con chồn nhỏ, giống như vuốt ve mình một dạng, toàn thân nổi da gà, không cách nào nhịn được. Nam nhân đều là nhiều chút vừa dơ vừa thúi ra hỏa, nàng vô pháp dễ dàng tha thứ tới gần. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười cười, đập vỗ một cái con chồn nhỏ. Con chồn nhỏ chít chít gọi hai tiếng, một nhảy đến Đường Lan trong ngực. Đường Lan lộ ra ghét bỏ thần sắc, gật một cái nó mũi, hừ nói, không chuẩn lại đi chỗ của hắn rồi. Nàng cảm giác con chồn nhỏ thân dính Lãnh Phi khí tức, ghét bỏ dị thường, nhưng lại không cam lòng đem con chồn nhỏ dứt bỏ, cực kỳ không được tự nhiên. Con chồn nhỏ rụt một cái đầu, nằm ở trong ngực nàng vẫn không nhúc nhích, thật giống như nhận sai, để cho nàng tâm đều hòa tan. Lãnh Phi đứng lên nói, quan chủ, Mạc tiền bối, tại hạ ăn no, liền đi về trước nghỉ một chút. là phải thật tốt nghỉ một chút. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Xem ngươi sắc mặt cũng không tốt. Đừng mệt mỏi. Lãnh Phi hướng Đường Lan ôm một hồi quyền. Công chúa, tại hạ cáo lui. Hắn vừa nói chuyển thân chậm rãi ly khai. Một hồi thả ba sợi lôi quang. Hắn quả thật có sức cùng lực kiệt cảm giác. Sắc mặt khó tránh khỏi khó coi. Có vẻ tái nhợt. Đường Lan mắt tiễn hắn rời đi. Nghiêng đầu hừ nói. Mẹ, nho nhỏ một tên hộ vệ. Về phần nhìn với con mắt khác sao? Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói. Ngươi nha, ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu. Lãnh công tử võ công không cao. Có thể hiếm thấy tâm tính tốt. Làm sao có thể hết thảy cầm võ công cân nhắc người? Phải phải, Đường Lan không ngừng bận rộn gật đầu. Rất sợ lại là một phen trường thiên đại luận. Thành khẩn nói, mẹ nói là, ta không nên lấy võ công người xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.